Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 202, thật là thơm định luật. Thực nện cho, sáng sớm hôm sau, sớm hơn 7 giờ, Tiêu Soái liền sớm rời giường, ở trước gương sửa sang lấy cà vạt. Tiêu Soái ca ca, ngươi cái này họp lớp là làm gì a? Cát Duyên vung lấy bím tóc đuôi ngựa, gặm bánh mì, hơi chu cái miệng nhỏ nói, đến mức coi trọng như vậy sao? Cái kia nhất định, Tiêu Soái phun ra điểm cổ long nước, sửa lại cái tiêu sái kiểu tóc, cười nói, bao nhiêu năm bạn học cũ, thật vất vả tụ họp một chút, khẳng định phải dụng tâm chuẩn bị. Lúc nói lời này, Tiêu Soái kỳ thật vẫn là rất mong đợi. Một cái chớp mắt ấy đến tầm 10 năm không gặp a. Cũng không biết đại gia lẫn vào đều thế nào. Cát Duyên tỉnh tỉnh mê mê nhẹ gật đầu. Nàng nguyên lai tại La Phù Sơn bên cạnh vùng núi tiểu học đọc sách. Một lớp tổng cộng đều không có mấy người. Còn muốn thường xuyên muốn giúp người trong nhà làm việc. Cho nên nàng đối đồng học cơ hồ không có khái niệm gì. Cái kia sớm chúc Tiêu Soái ca ca tụ hội thuận lợi. Cát Duyên lau miệng một bên bánh mì cặn bã, bọc sách trên lưng, hưng phấn nói, ta trước đi học, bye bye. Nhìn xem Cát Duyên hấp tấp bóng lưng, Tiêu Soái bất đắc dĩ lắc đầu. Nhà đầu này, một ra khỏi nhà liền cùng tránh thoát dây xích sắt điên thỏ giống như. Ban đêm ta đi đón ngươi cáp. Tiêu Soái khoát tay áo, tiếp lấy lại nắm lên một bộ y phục. Trên mặt lộ ra vẻ khó xử chi sắc, là xuyên chính thức một điểm tốt hơn theo ý một điểm đâu. Thật là khó lựa chọn a. Chấm ngoặc kép, hệ thống, ký chủ đẹp trai như vậy mặc cái gì cũng có thể. Tiêu Soái, khụ khụ, này còn cần ngươi nói sao? Ta bây giờ suy nghĩ là như thế nào mới có thể chẳng phải suất. Bằng không thì đem bọn hắn đều cho so không bằng ngươi nói nhiều không tốt. Hệ thống, cái kia ký chủ sợ là phải thất vọng, dù sao thực lực nó không cho phép a. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, nói cũng đúng, thoại phân hai đầu, Tiêu Soái bên này đang giàu làm sao đi họp lớp thời điểm. Mao Vũ Hàm công ty nghiệp vụ cũng tạm cáo một giai đoạn. Hô, Mao Vũ Hàm nhẹ dựa khẽ ở trên ghế salon, vuốt vuốt lông mày, thở dài một hơi nói, họp mệt mỏi quá, cuối cùng là kết thúc, mấy ngày kế tiếp nên cũng không có cái gì chuyện đi. Một bên trợ lý Tiểu Mỹ nhìn xem Mao Vũ Hàm, mệt bở hơi tay dáng vẻ, thận trọng hỏi, Mao Tổng, tiếp xuống hai ngày còn có ba cái hội nghị, hai ngày này ngài đều không có thể nghỉ ngơi thật tốt. Cần ta giúp ngài hẹn trước một thoáng thợ đấm bóp sao? Tạm thời trước không cần. Mao Vũ Hàm khe khẽ lắc đầu, ta khuya về nhà ngủ một giấc liền tốt. Nàng nói xong hơi hơi nheo mắt lại, bắt đầu tự hỏi, nói đến, ta giống như nhường một mình hắn mang Cát Duyên hồi trở lại Hải Đăng thành phố. Nâng lên Tiêu Soái, Mao Vũ Hàm trên mặt khó được lộ ra một tia đỏ ửng. Lẩm bẩm nói, một mình hắn đại nam nhân, chỉ sợ cũng mang không thật nhỏ hài nhi đi. Cái tuổi này đúng là nháo đằng thời điểm, còn lại là một cái tiểu nữ hài, rất nhiều không tiện sự tình. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến vụ này, Mao Vũ Hàm trên mặt dạng mây đỏ càng đậm mấy phần. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nói khẽ, Tiểu Mỹ, an bài một chút, ta dự định hồi trở lại Hải Đăng một chuyến. A, Tiểu muội ngây ngẩn cả người, Mao Tổng. Ngươi như thế bôn ba thân thể có thể chịu được sao? Sẽ không phải lại là muốn đi thấy kia là cái gì Tiêu đại sư đi. Mặc dù hắn xác thực rất đẹp trai thế nhưng còn không đến mức đem ngươi mê thành như vậy đi. Mao Tổng, cái kia, ta nghe nói Tiêu đại sư cũng trở về Hải Đăng rồi. Tiểu Mỹ nhỏ giọng hỏi, nghe lời này, Mao Vũ Hàm vẻ mặt đột nhiên đỏ lên, nhỏ giọng nói. Ta chỉ là không yên lòng Cát Duyên mà thôi, mới không phải nghĩ hắn. Tiểu Mỹ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến, thật là thơm định luật. thực nện cho, giữa trưa 11 giờ, Long Vận Đại Tửu Lâu, Tiêu Soái đối lần này họp lớp rất là chờ mong, sớm 1 giờ liền đuổi đến lúc đó. Vương Chí Hiên tiểu tử kia có khả năng a, nhìn trước mắt vàng son lộng lẫy khách sạn, Tiêu Soái một mặt cảm khái nói, ta nhớ kỹ năm đó còn không có lớn như vậy đi. Cái tên này, trực tiếp cho chỉnh thành khách sạn cấp sao? Tại trong ấn tượng của hắn, Long Vận khách sạn chỉ là cái tầng 5-6 cỡ trung khách sạn. Mặc dù cũng gánh vác ngủ lại khách sạn chờ nghiệp vụ, nhưng chủ doanh vẫn là nhà hàng. Nhìn lại hiện ở trước mắt Long Vận Đại Tửu Lâu, không chỉ diện tích làm lớn ra gần gấp đôi, nghiệp vụ cũng phát triển không ít, sinh ý càng là náo nhiệt không được, lui tới khách nhân nối liền không dứt. Tiên sinh, xin hỏi là ăn cơm vẫn là ngủ lại? Ngay tại Tiêu Soái nhìn chằm chằm tiệm cơm lúc cảm khái, một vị thân mặc đồng phục tiếp khách cười khanh khách hỏi, hiện tại khách sạn tán bàn đã đầy, ngài có khả năng định nhất cái phổ bao, chúng ta nơi này không bố trí thấp nhất tiêu phí. Chậc chậc chậc, phục vụ cũng rất tinh xảo a. Tiêu Soái sờ lên mũi, nói khẽ, cái kia, ta là Vương tổng đồng học, hôm nay tới tham gia họp lớp, đi kia là cái gì? A đúng, phú quý sảnh. Nghe được Tiêu Soái lời này, phục vụ viên thái độ trở nên càng thêm cung kính, nụ cười trên mặt đều nhanh mở ra bông hoa đến, nhiệt tình nói, nguyên lai là Vương tổng đồng học a, nhanh hướng bên trong thỉnh, Vương tổng cố ý bàn giao, nhất định phải dùng tiêu chuẩn cao nhất tiếp đãi các bạn học của hắn. Vừa nói, nàng và cổng một đám phục vụ viên đồng thời khom người xuống, 90 độ cúi người chào nói, hoan nghênh Vương tổng đồng học quang lâm Long Vận Đại Tửu Lâu, chúc các ngài đồng học tình nghĩa vĩnh hằng. Hoắc, đây là cái gì tư thế a? Tiêu Soái bị chiến trận này dọa đến lui lại mấy bước, liên tục khoát tay nói, tạ ơn nể ơn, các người bề bộn chính mình a, chính ta đến liền tốt. Cái này Vương Chí Hiên cũng quá khách sáo, tất cả mọi người nhiều năm như vậy bạn học cũ, không đến mức, không đến mức. Tiên sinh, thỉnh cho phép ta mang ngài đi phú quý sảnh. Phục vụ viên trên mặt mang ngọt đến nhanh tràn ra tới, nụ cười, một mặt nhiệt tình nói, Vương tổng đã phân phó, nhất định phải làm cho đồng học có loại xem như ở nhà cảm giác mới được. Tiêu Soái ngoặc kép chấm than, không được không được, quá nhiệt tình có lúc quả nhiên để cho người ta chịu không được. Tiêu Soái cũng như chạy trốn chạy lên lầu, vừa đi còn vừa nói, không cần, ta hội xem chỉ thị cầu. Vui vẻ đưa tiễn Vương tổng đồng học dùng cơm, chúc ngài cùng gia đình khỏe mạnh bình an. Chúng phục vụ viên nhìn chăm chú Tiêu Soái lên lầu bóng lưng, trên mặt còn duy trì cái kia phần dùng mình nụ cười. Một hàng kia bài chỉnh tề phơi trần răng, thả đến tối đều có thể đem người hù chết. Chờ Tiêu Soái sau khi đi trực tiếp liền nổ, quá đẹp rồi, Vương tổng còn có đẹp trai như vậy đồng học đâu. Ta trời, hắn nhan chị đơn giản đuổi sát Ngô Ngạn Tổ a. Không được, ta nhất định phải hỏi một chút Vương tổng này là thần thánh phương nào. Hắn vừa rồi giống như nhìn ta liếc mắt, thật vui vẻ, thật là cao hứng. Thật vất vả chạy đến lầu 3 mướn phòng, Tiêu Soái mới chưa tỉnh hồn vỗ vỗ ngực, nghĩ mà sợ nói, Vương Chí Hiên đến cùng làm sao bồi dưỡng đám này cô nương. Quá kinh khủng, cũng không phải nói các phục vụ viên có nhiều xấu, chỉ là cỗ này nhiệt tình quá mênh mông, bình thường người hắn chịu không được a. Hô, có lẽ đây chính là hắn có thể lái được lớn như vậy nguyên nhân đi. Tiêu Soái phủi bụi trên người, một cái, nhẹ giọng giận dữ nói, không dễ dàng a. Nói xong, hắn theo chỉ thị cầu con đường hướng phú quý sảnh chậm rãi đi đến. Trên đường đi, đánh giá chung quanh lên Vương đại lớp trưởng Long Vận Đại Tửu Lâu đứng lên. Khách sạn đồ vật bên trong cũng không hoa lệ, không có cái gì vàng son lộng lẫy sáng long lanh trang trí. nhưng thoạt nhìn có một cỗ cảm giác thân thiết. Ngược lại, Tiêu Soái cảm thấy là thật thoải mái. Xem ra, Vương Chí Hiên sinh ý đầu não không sai. Một hồi họp lớp bên trên, Tiêu Soái cũng muốn hắn tâm sự thương nghiệp, chuyện hợp tác Phúc Mãn Đa nhà máy đồ uống sau này phát triển. Không chỉ có riêng cực hạn tại tiến vào chiếm giữ cửa hàng siêu thị. Nếu có thể cùng Long Vận Đại Tửu Lâu tiến hành trực liên hợp tác, lợi nhuận điểm lại có thể thêm ra một cái. Không không không, thương nghiệp sự tình còn là sau này hãy nói đi. Tiêu Soái cố gắng vung ra chính mình trong đầu. Thương nhân tư duy, khóe miệng móc ra một cái hoài niệm nụ cười. Đẩy ra phú quý sảnh cửa chính. Nói, hôm nay họp lớp, chỉ vì đồng học tình nghĩa. Cạch đương ngay tại Tiêu Soái mở cửa lớn ra trong nháy mắt. Mấy cái phục vụ viên đồng thời hướng hắn khom mình hành lễ. Trên mặt mang công thức hóa nụ cười ôn nhu. Tiêu Soái đã sớm làm rõ ràng nơi này xáo lộ. Tùy ý phất phất tay. Ra hiệu chính mình không cần dẫn đường. Một mình hướng vào phía trong bộ đi đến. Vừa đi hai bước, Tiêu Soái liền thấy cả người mặc tây trang màu đen nam nhân cùng một người mang mắt kiếng gọng vàng. Nam nhân trò chuyện, đây không phải Vương Chí Hiên cùng Khổng Lập Kiệt sao? Ha ha, Vương đại lớp trưởng, lỗ kẻ lỗ mãng, tới a. Tiêu Soái cười khanh khách nghênh đón. Lỗ kẻ lỗ mãng là Khổng Lập Kiệt ngoại hiệu. Năm đó lúc đi học hắn luôn luôn bị lão sư điểm danh. Vừa đứng lên tới liền sững sờ hút lấy nước mũi. Cố đạt được cái ngoại hiệu này. Ban đầu trò chuyện khi thế ngất trời hai người. Bị Tiêu Soái này một cuống họng trong nháy mắt cho chỉnh bối rối. Nhất là Khổng Lập Kiệt. Bao nhiêu năm không ai gọi hắn cái ngoại hiệu này. Đây là... Ha ha ha ha ha. Đây không phải chúng ta Tiêu Soái Tiêu đại soái ca sao? Khổng Lập Kiệt vừa nhìn thấy Tiêu Soái liền cười to, tiến lên cùng Tiêu Soái hung hăng kéo đi một thoáng, nói, một cái chớp mắt ấy tầm 10 năm a, gần nhất ở đâu phát tài a? Tùy tiện làm chút ít mua bán. Tiêu Soái ghi nhớ lấy bảo trì điệu thấp, mặt mày hớn hở nói, lão Khổng ngươi đây, ta vẫn là như thế. Khổng Lập Kiệt cười nói, nhỏ quản lý một đầu. Ha ha, lão Vương. Tiêu Soái lại giang hai tay, cùng Vương Chí Hiên ôm một hồi, mấy năm này không có gặp, ngươi sản nghiệp này đều lớn như vậy. Ha ha ha, nhờ mọi người phúc, cũng tạm được. Vương Chí Hiên cùng Tiêu Soái kéo đi một thoáng, nói, hiện tại lẫn vào vẫn được. Tiêu Soái gật đầu nói, vẫn được. Xem như có chút khởi sắc. Vương Chí Hiên lôi kéo Tiêu Soái cùng Khổng Lập Kiệt đến trong phòng ghế salon bằng da thật ngồi xuống, nói, một cái chớp mắt ấy tầm 10 năm không có gặp, này chẳng phải bàn bạc mọi người tốt tốt tụ một thoáng. Hắn nói đến đây thở dài, nói, sự tình đầu tiên nói trước a, gần nhất bác khoái thủ nam TikTok lên cái gì họp lớp trang bức đánh mặt tiết mục ngắn nhiều lắm. Chúng ta có thể tuyệt đối đừng làm cái kia một bộ. Đều là chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Đại gia thực sự điểm. Hôm nay ai giả bộ bức chúng ta liền rút người đó. Tiêu Soái cùng Khổng Lập Kiệt cười ha ha. Cùng một chỗ gật đầu. Nhất định, kỳ thật hôm nay tìm đại gia đến. Vẫn có chút ý nghĩ. Vương Chí Hiên nhấp một ngụm trà, nói, ta là gần nhất nghe nói Đồng Huy giống như lẫn vào không được tốt, trong nhà xảy ra chút tình huống, tất cả mọi người từ nhỏ đến lớn hảo bằng hữu, ban đầu ta dự định trực tiếp hỗ trợ lại sợ hắn ngượng ngùng. Các người cũng biết con hàng này từ nhỏ đã thích sĩ diện. Lúc này mới suy nghĩ như thế một cái biện pháp đem tất cả triệu tập lại. Chúng ta tranh thủ hạ cái bộ gọi hắn xuyên, cho đồng học gài bẫy. Đây là cái gì xáo lộ a? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.